Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, nước bẩn luận. Trịnh gia lão tổ tông đột nhiên bị điên. Vương Bình đám người gì? Lão già điên. Vương Bình ngày lộ hiếu kỳ. Tiền bối, ngươi nói lão già điên là ai? Lão già điên này là ngón tay cái nào? Có phải hay không cái kia uống âm khí bộc phát nước hồ cái kia? Vương Bình rất hiếu kỳ Trịnh gia lão tổ tông ngôn luận. Làm sao lại êm đẹp nâng lên lão già điên? Còn có lão già điên tranh luận phải trái là có ý gì? Cùng âm dương nhị khí dung hợp có quan hệ gì sao? Không có thừa nước đục thả câu. Cái gặp Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm Vương Bình hai tay âm dương nhị khí. Lão già điên dĩ nhiên chính là cái kia từ chôn táng tổ cao nguyên lão già điên. Toàn thế giới chỉ có hắn coi là lão già điên. Ta biết lão già điên. Hắn đã từng nói cho ta biết. Hắn có một cái tranh luận phải trái. Liên quan tới âm dương nhị khí nước bẩn tranh luận phải trái. Đám người sửng sốt, tràn ngập hoang mang. Bẩn tranh luận phải trái. Vương Bình khoản ngày tới. Đối với lão già điên lúc trước hắn hiểu qua. Một cái rất thần kỳ đuổi quỷ nhân sĩ. Có rất thông minh ý nghĩ. Nói lên não mạch kín thiên kỳ bách quái cũng không đủ. Cùng lão Trần Tam Gia Gia có chút tương tự. Đối với một chút đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát tân mật có đặc biệt nghiên cứu cùng giải thích. Tại hắn mắt. Lão Trần Tam Gia Gia, lão già điên càng giống là đuổi quỷ giới học thuật nhà nghiên cứu. Trịnh gia lão tổ tông sửa sang lại ý nghĩ, chậm rãi mà nói, lão già điên hắn nói người là có thể thân có âm dương nhị khí. Chỉ bất quá cần trời sinh có mới được, xác suất cực kỳ bé nhỏ, mà nếu quả thật có người thân có âm dương nhị khí. Cái này cá nhân cũng làm không được âm dương nhị khí dung hợp. Chỉ có thể làm được chuyển hóa. Âm khí chuyển hóa làm hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí chuyển hóa làm âm khí. Nhưng âm dương lẫn nhau dung làm không được. Âm khí cùng dương khí là mâu thuẫn. Mặt đối lập, thân có âm dương nhị khí người chỉ là ám toán dương nhị khí cung cấp một cái sinh chỗ. Một cái có thể để cho âm khí. Dương khí chung sống hòa bình hoàn cảnh, chú ý chỉ là chung sống hòa bình mà thôi, mà không là chân chính hợp hai làm một, thật giống như một cái vật chứa. Ở giữa có một cái tấm ngăn, bên trái chứa nước sạch, bên phải chứa tại nước bẩn, nhóm chúng ta có thể để cho nước sạch biến thành nước bẩn. Có thể để cho nước bẩn biến thành nước sạch, nhưng là mãi mãi cũng có một cái tấm ngăn cản trở. Mà coi như ngươi đem tấm ngăn lấy đi, bên trái nước sạch cùng bên phải nước bẩn hợp đến một khối. Nước sạch sẽ không còn là nước sạch, cũng chỉ có thể biến thành một loại nước bẩn. Đây chính là lão già điên nước bẩn. Hắn cảm thấy âm dương nhị khí chính là nước bẩn nước sạch. Muốn để âm khí dương khí dung hợp không có khả năng. Dung hợp đến cuối cùng, chỉ có thể có một thì bị gạt ra. Có chút cùng loại một núi không thể chứa hai hồ. Cùng với Trịnh gia lão tổ tông đem nước bẩn luận. Nói, bao quát Vương Bình ở bên trong. Tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Nơi này luận rất thần kỳ. Cũng rất ngụy biện. Âm dương nhị khí sao có thể so sánh nước sạch cùng nước bẩn. Có chút cưỡng từ đoạt lý. Nhưng lại không phải không có lý. Vương Bình ca. Người thật không thể dung hợp âm dương nhị khí sao? Trịnh Càn Châu đặt câu hỏi. Theo lý mà nói, âm dương nhị khí chính là mâu thuẫn thể. Đối lập lẫn nhau, không có khả năng cùng tồn tại. Tựa như cực âm cực dương bài xích lẫn nhau. Từ xưa đến nay mọi người kiệt. Bá chủ nếm thử âm dương nhị khí đồng tu thất bại nguyên nhân ngay tại đây. Bọn hắn đều là bởi vì âm dương nhị khí bài xích. Dẫn đến thân thể nhận chịu không nổi mà bảo thể. Mà Vương Bình có thể thân có âm dương nhị khí. nói rõ có nhường âm dương nhị khí lẫn nhau không bài xích năng lực. Như vậy dung hợp âm dương nhị khí trên lý luận là phi thường có khả năng. Kết quả hiện thực không phải như thế. Không thể, Vương Bình lắc đầu. Theo hệ thống lần thứ 3 thăng cấp, Vương Bình thu hoạch được thân có âm dương nhị khí về sau. Hắn từng không chỉ một lần thử qua dung hợp âm dương nhị khí. Bởi vì Vương Bình nghĩ đến đấu phá thương khung dị hỏa dung hợp. Muốn biết rõ, âm dương nhị khí là không hòa tan lẫn nhau. Dị hỏa cũng là, nếu như mình nhường cả hai tương dung, chẳng phải là tương đương Phật nộ hỏa liên. Vì thế, Vương Bình nhiều lần nếm thử dung hợp âm dương nhị khí. Muốn làm cái âm dương bản Phật nộ hỏa liên. Đáng tiếc một mực chưa thể dung hợp thành công. Từ đầu đến cuối bài xích, trải qua nhiều lần nếm thử, Vương Bình phát hiện nguyên nhân. Cái này cùng đấu phá thương khung dị hỏa dung hợp khác biệt. Cái gì tìm tới điểm thăng bằng là được. Sự thật căn bản không tồn tại loại này tranh luận phải trái. Vậy cũng là kéo con bê. Vương Bình có thể cảm thụ được ra âm khí cùng dương khí không hợp tính. Không phải điểm thăng bằng vấn đề, mà là cả hai đối với khai thác. Sâu xa thăm thẳm có thể phát giác dung hợp không? Nghe được Vương Bình lời nói, Trịnh gia lão tổ tông vịn sợi râu. Ta vẫn cho là lão già điên tranh luận phải trái rất ngu muội không biết. Dùng hiện nay Hi ông đề lời nói tới nói, chính là rất ngu ngốc. Làm sao có thể thân có âm dương nhị khí còn không thể dung hợp âm dương nhị khí? Khẳng định có biện pháp dung hợp. Hiện tại xem ra ta sai. Ta mới là ngu xuẩn. Trịnh gia lão tổ tông nói chuyện rất ngay thẳng. Thẳng thắn. Trịnh gia đám người vì thế giờ khóc giờ cười. Lão tổ tông ngươi nói chính ngươi ngu xuẩn. Kia nhóm chúng ta những hậu nhân này là cái gì? Ngu xuẩn đời thứ hai. Có lẽ là ta dung hợp phương pháp không đúng. Vương Bình cười nói. Sau đó, Vương Bình đánh gãy chủ đề. Tiền bối, nghe nói ngươi có tấm bia đá. Ta có thể hay không xem xét. Kỳ thật ta gần nhất đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phương diện này thật cảm thấy hứng. Thú, âm dương nhị khí liền phi phàm. Giàu có thần bí, từ xưa đến nay bao nhiêu người tìm tòi nghiên cứu không thấu. Nếu như bây giờ trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới. Không biết được xoắn suýt bao lâu, Vương Bình lần này tới Tam Sinh Thiên Uyên cũng không phải là thảo luận học thuật tới. Trịnh gia lão tổ tông theo suy nghĩ hoàn hồn, chuyện này ta nghe Càn Châu nói, người bằng hữu cũng có được một tấm bia đá đúng không? Không biết người cái kia bằng hữu là ai? Đối với bia đá, Trịnh gia lão tổ tông đồng dạng để bụng. Hắn cũng là một cái ưa thích nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đồ vật người. Cái này không tiện lộ ra. Ta bằng hữu không cho nói. Nếu như tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú. Ta về sau tìm một cơ hội đem ta bằng hữu tấm bia đá kia bi văn thác ấn xuống đến cho tiền bối. Ha, ha ha ha, tốt, như thế rất tốt, không bao lâu. Vương Bình tại Trịnh gia lão tổ tông chỗ ở, nhìn thấy tấm bia đá kia, tốt, Vương Bình thần sắc kinh hãi, cao bia đá, siêu việt 2 mét, tạo hình không phải ngăn nắp, chỉnh thể hình dáng đến xem, kết hợp lão Trần vẽ một cái khác tấm bia đá nguyên dạng hẳn là hai bên trái phải thẳng đứng, phía trên là nửa vòng tròn đường cong, Trịnh gia lão tổ tông tấm bia đá này. Thuộc về nửa trái thân bộ phận, chính là một tấm bia đá trực tiếp phân thành tả hữu hai nửa. Trách không được bi văn khó phá dịch, Vương Bình nhìn xem bia đá, sụt xịt không thôi, bi văn là từng hàng trải rộng tại trên tấm bia đá. Cùng loại với dùng tấm phẳng điện thoại xem nói, màn hình điện thoại tương đương với bia đá, bi văn nói đúng là nội dung. Nếu như ngươi đưa tay che khuất điện thoại nửa trái bộ phận, sau đó đi xem điện thoại nói nội dung, ngươi nhất định xem không hiểu nói đang viết gì, bởi vì mỗi một thủ đô lâm thời ít nửa trái bộ phận nội dung. nhưng nếu như ngươi là đem dưới điện thoại di động nửa bộ điểm che, sau đó đi xem điện thoại nói nội dung, chí ít ngươi có thể vừa ý nửa bộ phân trần nội dung. Từ đó suy đoán ra nói phần sau điểm nội dung viết a. Coi như phỏng đoán không ra, tối thiểu ngươi cũng biết rõ nói đi làm bộ phận nội dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.